Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1595, 12 thần quyết. Là một vệt ánh dạng đông treo tại thần giới ngọn núi cao nhất đỉnh núi thời điểm. Vô số bóng người xuyên thẳng qua tại thật to tiểu trong rừng cây nhỏ. Thành đàn kết bạn đội xe. Càng là trùng trùng điệp điệp hướng về phương Bắc tiến vào. Một đường lên, bọn họ không có phát sinh bất luận cái gì mồm mép. Thậm chí ngay cả một câu nói vớ vẩn đều không có nói. Là chuyện gì dẫn đến thần giới đông đảo tu luyện giả như thế liều lĩnh tiến lên? Đan Thành, ba ngày trước đó, vốn là Bắc Minh Hoàng Thành ở chỗ đó đột nhiên đối ngoại tuyên bố một kiện khiến người ta làm sao? Cũng không nghĩ tới sự tình, Bắc Minh Hoàng Thành chính thức đổi tên là Đan Thành. Trước kia Bắc Minh Hoàng tự nguyện làm Đan Thành một cái thành viên. Tại tin tức này tuyên bố về sau, tựa như là một cái khủng bố bệnh độc đồng dạng, điên cuồng lan tràn. Đầu tiên là Bắc Minh Hoàng Thành trước kia bách tính truyền miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bắc Minh Hoàng là một cái vô cùng nhân tâm nhân nghĩa thống lĩnh. Có thể làm đi ra dạng này cử động đơn giản là muốn để bọn hắn càng nhiều tu luyện giả có thể phục. Dụng một viên thuốc, để cho cả Hoàng Thành đều trở nên mạnh mẽ. Thế mà, có một số việc, cũng không phải là bách tính có khả năng nghĩ đến. Không phải vậy, trong thiên hạ cũng không cần cái gì thống lĩnh đến dẫn mọi người đi về phía huy hoàng hoặc là diệt. Vong, tin tức tuyên bố xế chiều hôm đó. Một tin tức khác càng làm cho người nổ tung. Bây giờ tam giới cực kỳ không ổn định. Dược thần đem sẽ đích thân cách điều chế luyện đan, lấy phụ trợ mọi người cảnh giới tăng lên. Oanh, Bắc Minh Hoàng Thành người vỡ tổ. Tam giới không ổn định. Cái kia ý vị như thế nào? Là không phải mình tương lai sẽ chết. Vẫn là nói phải đối mặt chiến tranh. Một hệ liệt phản ứng để tin tức lan ra càng nhanh. Vẻn vẹn dựa vào hai ngày thời gian, toàn bộ thần giới liền đã biết được tin tức này. Tam giới đại loạn cũng tốt, không loạn cũng được, đối với rất nhiều tu luyện giả tới nói cũng không trọng yếu. Bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng, giống nhau đạo lý, nếu là có một ngày tất cả mọi người đem đứng trước ngày tận thế thời điểm. Chỉ có số ít người có thể cùng tiến tới nghĩ biện pháp sinh tồn được. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thậm chí suy nghĩ nếu quả thật muốn chết, chính mình tại trước khi chết muốn làm một ít chuyện gì tốt đâu. Cho nên, tin tức truyền bá hai ngày trước, làm mà động cũng không có nhiều người. Không chút nào khoa trương nói, chỉ có Bắc Minh Hoàng Thành số ít người chống đỡ. Cũng chính là ngày thứ ba chạng vạng tối thời điểm. Khác một tin tức để tất cả xem chừng thần giới tu luyện giả động tâm. Tin tức này là như vậy. Ta muốn tăng lên cảnh giới. Ta không muốn chết. Nếu như dược thần làm cho ta tăng lên cảnh giới, nỗ lực một số lực lượng lại có thể thế nào? Rất đơn giản một tin tức. Nói trắng ra, tựa như là một cái người sợ chết tuyên ngôn. Cùng bị động bị đánh. Vì cái gì không tăng lên cảnh giới liều một phen, huống chi tam giới đến cùng cái gì thời điểm đại loạn cũng đều là không thể biết được. Sau đó, thì có hiện tại trang diện, đừng tưởng rằng thần giới người thì làm sao cao hơn, bọn họ một dạng ưa thích đại bang hống, có người dẫn đầu, thì có người theo, một người theo thì có hai người, sau đó càng ngày càng nhiều, Bắc Minh Hoàng Thành. Cũng ngay tại lúc này Đan Thành, Bắc Minh Hoàng vì sao lại trực tiếp đem Hoàng Thành chắp tay đưa cho Diệp Thần? Nguyên nhân có hai, một, Diệp Thần cứu mình mệnh, trợ giúp chính mình cho phu nhân cùng nữ nhi báo thù. Hai, bởi vì Bạch Thi Ngưng hiện tại là Diệp Thần danh phó thực nữ nhân. Nàng lời nói tương đương với Diệp Thần lời nói. Những ngày này tất cả biện pháp đều là Bạch Thi Ngưng một người thao tác. Đương nhiên, cái này bên trong nhất định có Diệp Thần chủ ý. Còn có Bạch Sở Phi. Cái này đi theo Bạch Thi Ngưng sau cái mông thân đệ đệ. hiện tại có thể nói là đối Diệp Thần sùng bái không muốn không muốn. Bây giờ Tam tỷ phu sách đi ra đề nghị, nhất định phải toàn lực ứng phó chống đỡ. Cho nên, cuối cùng Bắc Minh Hoàng đồng ý. Tam tỷ, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Bạch Sở Phi đứng tại Bạch Thi Ngưng bên cạnh hỏi. Tất cả tu luyện giả đẳng cấp phân chia. Cần gì đan dược, lấy tấu chương hình thức trình lên. Thống nhất tính toán, thống nhất cấp cho đan dược. Mặt khác, tại lan ra một cái tin. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng một thân quần dài trắng. Sắc mặt xinh đẹp, rất nhiều nữ quân sư khí thế. Nhìn cũng không nhìn Bạch Sở Phi liếc một chút nói ra. Tin tức gì? Bạch Sở Phi hỏi. Bạch Thi Ngưng nhếch miệng lên. Trước hết báo danh 20 người là không ràng buộc đưa đan. Bởi vì đan thành mới lập, dược tài cũng không nhiều. Số lượng có hạn, đưa xong mới thôi. T. Bạch Sở Phi hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Tam tỷ thời điểm phát hiện Tam tỷ biến. Bây giờ Tam tỷ càng thêm thành thục, ổn trọng. Không còn là cái kia mới ra đời tiểu cô nương. Không chút nào khoa trương nói. Đầu này tin tức lan rộng ra ngoài về sau. Những cái kia ngay tại trước tới tu luyện người hội có cái gì dạng tâm tình. Tương đương với Tam tỷ hiện tại mỗi một cái quyết định đều muốn kéo theo toàn bộ thần giới tâm. Cái này bên trong còn bao gồm chính mình. Làm sao? Có vấn đề gì? Bạch Thi Ngưng gặp Bạch Sở Phi chậm chạp không động. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bạch Sở Phi cười một tiếng. Tam tỷ, người thật giống như biến đến kịch liệt. Chấm ngoặc kép, phốp phốp. Bạch Thi Ngưng cười. Nụ cười này rất đẹp. Tuyệt đối có thể khuynh thành loại kia mỹ. Xú tiểu tử, người Tam tỷ cái gì thời điểm không lợi hại? Vẫn luôn rất lợi hại có được hay không? Dù sao cũng là tỷ đệ hai người. Giọng điệu nói chuyện vẫn là như vậy thân thiết. Hắc hắc. Dù sao ta chính là cảm giác Tam tỷ so trước kia lợi hại. Chấm ngoặc kép, bây giờ Bạch Thi Ngưng còn có thể cùng chính mình nói như vậy. Bạch Sở Phi trong lòng ấm áp, cười hắc hắc quay người rời đi. Mắt thấy Bạch Sở Phi rời đi bóng lưng, Bạch Thi Ngưng xinh đẹp gương mặt dần dần nghiêm túc lại. Thì thào nói ra, bởi vì ta muốn để nhiều người hơn đứng tại tỷ phu ngươi sau lưng chống đỡ hắn. Cho dù trời sập, tỷ tỷ cũng phải bồi hắn cùng một chỗ đỉnh lấy. Có thể có ý tưởng như vậy, cũng là bởi vì Bạch Thi Ngưng khi lấy được Diệp Thần về sau, lại kém một chút mất đi Diệp Thần trong lòng lặp đi lặp lại chênh lệch. Để cho nàng minh bạch một cái đạo lý, vô luận cái dạng gì địch nhân, vô luận đối phương cường đại cỡ nào, muốn chiến thắng địch nhân, trọng yếu nhất cũng là để cho mình biến đến càng mạnh. Lại nói Diệp Thần, cú mang rời khỏi về sau, hắn liền để Bạch Thi Ngưng rời đi nơi này, dựa theo hai người bọn họ kế hoạch triển khai hành động. Hư Linh Sơn lão nhân thì là vụng trộm sớm đi hướng Bắc Minh Hoàng Thành, bảo hộ Bạch Thi Ngưng an toàn. Diệp Thần thì là một cái người đi vào Hư Linh Sơn bên trong hang núi kia. Đi vào sơn động, ánh mắt hắn không khỏi nhíu lại, khó trách cái kia trang bức phạm nói thời gian một năm. Chấm ngoặc kép, bởi vì cửa động ba cái trận pháp, đã có hai cái biến đến cũ nát không chịu nổi, thậm chí cảm giác thoáng vừa dùng lực liền sẽ phá mất trận pháp. Diệp Thần cũng không có gấp chữa trị trận pháp, mà chính là ngửa đầu nhìn về phía sơn động đỉnh đầu. Đã từng lại cùng Trúc Cửu Âm quyết đấu thời điểm, nhớ rõ hắn nói mình học biết trận pháp là Thái Ất chân nhân sáng tạo. Tiền bối, vãn bối hôm nay đến đây là có vấn đề thỉnh giáo. Nếu như ngài có thể nghe đến vãn bối thỉnh cầu, còn mời cho vãn bối một số nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, thì thào nói một câu. Một chân bỗng nhiên đạp đất, sử dụng trong sơn động khí tức đem chính mình thân thể nằm ngang ở giữa không trung. Đối diện đỉnh núi khắc chữ địa phương, cha cha bị cho dấu vết vùi lấp chữ viết. Diệp Thần tâm tình có chút thất lạc, bởi vì phía trên chỗ ghi chép đồ vật, cùng chính mình lần trước chỗ chứng kiến giống như đúc, không có biến hóa chút nào. nhưng là hắn cũng không có xuống tới, bởi vì cái gọi là tiền nhân lưu phía dưới bất kỳ một cái nào tin tức, khả năng đều thầm giấu huyền cơ, cho nên Diệp Thần lại nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này trong câu chữ có cái gì huyền cơ ở bên trong. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì để cho mình nắm giữ càng nhiều thời gian manh mối, hắn sử dụng chữ thiên không gian, đem chọn sơn động bao khỏa ở bên trong. Vô luận là dựa theo tàng đầu thi phương thức nhìn, vẫn là nghiêng nhìn, nhìn ngược, nằm ngang nhìn, mặt bên nhìn, Diệp Thần đều nhìn không ra bất kỳ vật gì. Không cần phải a, trận pháp tại Hư Linh Sơn, cú mang để lão gia hỏa ở chỗ này chờ ta 500 năm sau khi. Không có biện pháp nào. Diệp Thần phiền muộn, làm sao lại không có gì cả chứ? Con hàng này có chút phiền muộn. Thân thủ trên mình sờ tới sờ lui, phốc phốc, cứng cáp dưới đầu bút lông, vậy mà thầm giấu huyền cơ, từng đạo phong nhận bút pháp, vạch phá đầu ngón tay hắn, máu tươi chảy vào chữ viết, ông, sơn động khí tức phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một đạo kinh khí trực tiếp đem Diệp Thần áp tại trên mặt đất, lực lượng to lớn. Liền xem như Diệp Thần hiện tại cảnh giới cũng không thể phản kháng. Phốp, một ngụm máu tươi bắn ra, phá đến một trận âm phong, đem vết máu hết thảy bao phủ đến chữ viết phía trên. Âm âm âm âm, ngay sau đó Diệp Thần đần độn, mấy chục cái kiểu chữ sống, thật sống, từng cái phiêu tán tại trước mắt hắn, chỉ là trình tự điên đảo. Cái này, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên thụ thương, nhưng Diệp Thần tại thấy cảnh này về sau, trái tim không khỏi bỗng nhiên run rẩy một chút. Thiên trận, trôi nổi mấy chữ đầu tiên là dần hiện ra thiên trận hai chữ dạng. Sau đó lại một lần biến hóa. 12 thần quyết, thiên ất, đằng xà, chu tước, lục hợp, câu trần, thanh long, bầu trời, bạch hổ, thái thường, huyền vũ, quá âm. Thiên hậu, đi xa phu quân, quý nhân xe ngựa, sợ bóng sợ gió quái gì, nửa đường mà về, ngộ thêm rực rỡ vật, xa ngửi tiếng trống, chấm ngoặc kép, càng là đến sau cùng. Chữ viết biến hóa tốc độ càng nhanh, Diệp Thần thở mạnh cũng không dám một chút, não hải điên cuồng ghi chép tất cả hiện ra văn tự. Trình tự, không biết qua bao lâu. Chính mình chuyển đổi tốc độ đã nhanh đến căn bản thấy không rõ. Chỉ là từng đạo màu đỏ tàn ảnh thổi qua. Ngay sau đó lại một lần nữa biến hóa. Điều này cũng làm cho Diệp Thần sụp đổ. Tiền bối, chậm một chút được không? Bá, hắn cái này vừa mở miệng không sao cả. Biến ảo chữ viết trong nháy mắt biến mất. Vô ảnh vô tung, ngoạn tao, đại ca. Ngươi chơi đây, ta để ngươi chậm một chút, không có để ngươi biến mất a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắp khóc, hắn vẫn chưa hoàn toàn nhớ kỹ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.